Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chọc giận Sở Phong hậu quả. Sở Phong, xem ra ngươi bản thân cảm giác thẳng tốt đẹp à, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta xứng sao? Đã xác định Sở Phong không một là xử nữ về sau. Mai Lệ Dung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không khách khí. Không xứng, đương nhiên không xứng, Sở Phong không chút do dự lời nói, để Mai Lệ Dung ba nữ lúc này mới đắc ý hừ một tiếng. Tính toán tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy. Thế mà, sau một khắc Sở Phong lời nói lại làm cho các nàng đột nhiên mắt trợn tròn. Tuy nhiên ngươi rất không tệ, nhưng là tướng mạo quá bình thường. Ánh mắt quá thế tục, muốn phối ta trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân, vẫn là kém chút. Sở Phong khoát khoát tay chỉ thở dài, làm ra một bộ tiếc hận bộ dáng. Cố lên nha, về sau trở về nói thêm thăng tăng lên chính mình, cũng có ngày có thể xứng với ta. Ngoạt tao, mẹ nó, muốn không phải Mai Lệ Dung đi qua cao đẳng tố chất giáo dục. Chỉ sợ nàng đã trực tiếp mở phun. Sở Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Mai Lệ Dung trực tiếp phẫn nộ nói. Ngươi biết ta tốt nghiệp tiến sĩ về sau bị nhà kia công ty trúng tuyển à? Ta hôm nay liền nói cho ngươi, trúng tuyển ta là đại danh đỉnh đỉnh Phong Diệp công ty. Không chỉ như thế, mà lại ta là lấy tầng quản lý thân phận bị trực tiếp trúng tuyển. Ngươi nghe rõ sao? Vừa mới nói xong, quán cà phê bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Phong Diệp công ty, hiện nay Internet thời đại thứ hai siêu cấp công ty. Nương tựa theo công ty cái kia thần bí lão bản, dù là chim cánh cụt đế quốc nội tình thâm hậu, hiện tại Phong Diệp cũng sắp vượt qua chim cánh cụt đế quốc, trở thành toàn Hoa Hạ đệ nhất bá chủ. Phong Diệp công ty là mỗi cái lập trình viên tha thiết ước mơ công ty. Có nghiệp giới tối cao tiền lương, đồng thời công ty tiền đồ to lớn, là vô số lập trình viên thiên đường. Ba, Sở Phong lần nữa vỗ tay, cười nói, lợi hại, nghĩ không ra các hạ lại là Phong Diệp công ty. Xoa, lại mẹ nó vỗ tay, ngươi mấy cái ý tứ a? Mai Lệ Dung bọn người triệt để bị Sở Phong lời nói và việc làm cử động chọc giận. Ta muốn là ngươi, ta liền sẽ cụp đuôi ngoan ngoãn rời đi cái này. Quách San San âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, thì ngươi điều kiện này cũng dám đến cùng chúng ta Lệ Dung xem mắt. Không biết liêm sỉ, Lý Bình cười lạnh liên tục. Ha ha, Sở Phong, lúc trước mẹ ngươi nói với ta ngươi có xe có phòng, lớn lên còn đẹp trai, ta còn thực sự tin. Mai Lệ Dung hai tay ôm ngực, ánh mắt phúng miệt nhìn chằm chằm Sở Phong. Kết quả ta lại nghĩ không ra, mẹ ngươi lại là loại này nói chuyện sốc nổi người vô sỉ. Quả thực là đem ngươi cái này không còn gì khác người thổi hụt trên trời. Vừa mới nói xong, Sở Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Từng trận hung quang theo trong mắt của hắn bắn ra đến. Sở Phong có tình huống đặc biệt tại thân, cho nên tại ngụy trang thành bộ dáng này đến xem mắt là hắn không đúng trước, cho nên hắn đối cái này ba cái sắc mặt xấu xí nữ nhân nhiều lần nhường nhịn. Nhưng là bây giờ đám nữ nhân này nói hắn nói xấu cũng coi như, lại còn nói mẫu thân hắn nói xấu. Lòng có nghịch lân, chạm vào cùng giận. Sở Phong vốn là chỉ muốn giả trang heo, để cái này Mai Lệ Dung chán ghét hắn sau đó dẫn đầu kết thúc xem mắt. Nhưng là xem ra hôm nay, đám nữ nhân này mặt, Sở Phong là không thể không đánh. Ngay tại Sở Phong muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngoặc kép chấm than, Lệ Dung, các ngươi làm sao tại cái này, thật là khéo a. Một người dáng dấp không tệ nam sinh theo quán cà phê bên ngoài đi tới. Trịnh Khải, trùng hợp như vậy, Mai Lệ Dung nhìn đến hắn, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Lý Bình liếc Trịnh Khải liếc một chút, lại liếc Sở Phong liếc một chút, cười chào phúng nói, Sở Phong, ngươi biết Trịnh Khải là thân phận gì sao? Hắn cũng là Đại Bắc tiến sĩ sinh, đồng thời còn là đàn piano cấp 10. Hơn nữa còn tại Chiết Tỉnh Ca Kịch Viện biểu diễn qua độc tấu đàn dương cầm âm nhạc thiên tài. Nói xong, nàng quay đầu đối Trịnh Khải cười nói. Trịnh Khải, ta nhìn cái này căn bản cũng không phải là có khéo hay không vấn đề a. Ngươi vì truy cầu chúng ta Lệ Dung, chuyên chạy tới a. Ha ha, cái này đều không gạt được các ngươi. Trịnh Khải cười cười. Đồng thời liếc liếc một chút trên bàn Sở Phong, cau mày nói, hắn là, há, đừng để ý đến hắn, một cái râu ria người. Quách San San mở miệng nói, Trịnh Khải, vừa vặn quán cà phê cái kia có đàn piano, muốn đuổi theo chúng ta Lệ Dung lời nói, ngươi có thể nhất định phải lên sân khấu trình diễn một bài nha. Trịnh Khải đem ánh mắt từ trên người Sở Phong thu hồi. Một cái áp chế bức mà thôi, còn chưa xứng làm khác tình địch. Đã dạng này, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nói xong, liền khí vũ hiên ngang đi đến đài ngồi tại trước dương cầm. Trong nháy mắt, trong quán cà phê vang lên liên tiếp mỹ diệu thanh âm. Mọi người tán thưởng không thôi. Chậc chậc chậc, Trịnh Khải đàn piano kỹ thuật cũng là không giống nhau. Không giống một ít người. Chỉ có thể ở phía dưới xem chừng. Mai Lệ Dung vừa lòng thỏa ý. Dưới cái nhìn của nàng chỉ có Trịnh Khải mới xứng làm nàng người theo đuổi. Mà Sở Phong, kém xa. Ha ha, ta đi cái nhà vệ sinh. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Ngay sau đó đứng dậy rời đi. Mai Lệ Dung ba nữ mới lười nhác quản Sở Phong đi làm mà đây. Cùng trong quán cà phê tất cả mọi người cùng một chỗ. Đắm chìm trong Trịnh Khải cái kia yêu mỹ tiếng đàn dương cầm bên trong. Một khúc đàn tấu hoàn tất. Trong quán cà phê truyền đến từng trận tiếng than thở. Trịnh Khải thì là tự ngạo đứng trên đài hưởng thụ lấy tán thưởng. Trịnh Khải biểu diễn xong về sau. Đàn piano nhất thời để trống. Ai cũng không dám đi lên biểu diễn. Bởi vì Trịnh Khải piano đàn quá tốt, liền trong quán cà phê nghề nghiệp dương cầm ra đều mặc cảm. Không dám lên đi mất mặt xấu hổ. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, một bóng người theo nhà vệ sinh đi tới. Làm người kia leo lên đài, ngồi tại trước dương cầm một khắc này. Quán cà phê tất cả mọi người nhất thời khẽ giật mình. Thiếu niên kia tuấn tú bất phàm, mắt như sao. Môi hồng răng trắng, ngũ quan như đao gọt giống như củ ấu rõ ràng. Quả thực có thể xưng tất cả lòng của nữ nhân trong mắt tình nhân trong mộng. Người này, chính là tại nhà vệ sinh, tẩy đi trên mặt giả trang xấu hoa trương trang dung về sau Sở Phong. Kiểu tóc cũng hơi hơi dùng một chút nước trong chải vuốt một chút. Tuy nhiên như cũ tán loạn. Nhưng ở cái kia tà mị bắn ra bốn phía khí tức dưới. Dường như tản mát ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc cuồng dã. Càng nhường nữ nhân mê muội. Hắn không phải Sở Phong à. Hắn làm sao lên sân khấu. Trời à, hắn làm sao bỗng nhiên biến đẹp trai như vậy. Lý Bình trung nữ nhất thời giật mình. Trực câu câu nhìn lấy trên đài Sở Phong. Các nàng mấy người đồng thời khó có thể tin che miệng lại. Trước đó là con vịt xấu xí lời nói. Hiện tại Sở Phong hoàn toàn là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Trịnh Khải ghen ghét không thôi nhìn lấy Sở Phong cái kia làm cho người hâm mộ nhan trị. Trong miệng cười lạnh nói. Ha ha, con vịt xấu xí thời tiết thay đổi ngỗng lại như thế nào? Đàn piano cũng không phải cái gì hạ lưu mặt hàng đều có thể đạn. Không sai, ta cũng không tin hắn đạn có Trịnh Khải tốt. Nói đúng, hắn lên sân khấu chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Tự lấy nhục, ngoặc kép, Mai Lệ Dung trùng nữ cười lạnh liên tục, chuẩn bị nhìn Sở Phong xấu mặt. Thế mà, làm Sở Phong cái kia khiến nữ nhân đều hâm mộ thon dài tinh tế ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên phím. đàn đen trắng thời điểm. Trịnh Khải sửng sốt, Quách San San sửng sốt, Mai Lệ Dung sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Êm tai, quá ãng tai, cái này như cùng đi từ tiên phủ 9 ngày rượu âm. Dường như có thể thẳng nhiếp nhân tâm hồn đồng dạng, triệt để tại cái này quán cà phê tấu vang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.